Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay trong khung giờ quen thuộc của kênh, Thu Hằng lại tiếp tục gửi các bạn khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Ngọt ngào một đêm ân sủng của tác giả Đạm Mạc Đi Tử Sắc, được trích nguồn từ trang ladybird.wordpress.com và được dịch lại bởi dịch giả Ladybird. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đừng quên rằng nếu yêu thích cũng như muốn nghe nhiều hơn những câu chuyện khác do Thu Hằng diễn đọc thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ trên kênh Thu Hằng Audio nhé. Ngọt ngào một đêm ân sủng, phần 15. Vi Phong đẩy cửa ra, lập tức đi đến bên giường. Ánh mắt nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ôm nhu ôm nhau trên giường. Tức giận bất đắc sĩ đẩy ra. Nữ nhân này dĩ nhiên lại chạy tới giường ngủ cùng nhi tử, cũng không muốn ở lại tầm phòng ngủ với mình. Trẫm cho phép ngươi ngủ cùng Lạc Nhi đêm nay, đêm mai không cho ngươi tùy hứng như vậy nữa. Để lại những lời này, hắn đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, tiếng bước chân dần đi xa truyền vào tai. Hàn Lăng lúc này mới mở mắt, nhìn chăm chú lên đỉnh màn, đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, nàng mới thu hồi tầm mắt, xoay mặt nhìn nhi tử của mình bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của hắn. Trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt khác. Tề hoàng tử, lại đây, để dì nội ôm một cái nào. Sau khi cho cung nô lui đi, Cốc Thu lập tức vươn tay ra tới Phi Lạc. Phi Lạc cũng cười nhìn nàng, đồng thời vươn đôi tay nhỏ bé ra. Tỷ tỷ, tiểu hoàng tử nặng lên rất nhiều rồi. Cốc Thu ôm lấy Phi Lạc từ trong lòng Hàn Lăng, cao hứng nói. Mới một ngày mà thôi, sao thần kỳ như vậy được chứ? Hàn Lăng khẽ cười. Tiểu hoàng tử đúng là cao hơn, cũng nặng hơn mà. Tỳ thải cũng hân hoan. Nàng lớn như vậy cũng chưa từng có cơ hội giống như bây giờ, không hề cố kỵ mà thể hiện chân tâm với ý tiểu hài tử. Hàn Lăng vừa cười vừa trở lại trên ghế. Cốc Thu đi theo. Tỷ tỷ, vẫn còn vì chuyện Vân Phi mang thai mà không vui sao? Ừ. Đối với Cốc Thu và Vi Thải, Hàn Lăng không cần xấu giếm bản thân. Nương nương, hoàng thượng là vua của một nước, khó tránh khỏi việc có đông đảo con nối dòng. Người đừng suy nghĩ nữa, cũng không cần tự làm mình khổ sở để tránh làm bị thương tổn đến thân thể. Làm được sao? Tâm Hàn Lăng lại thấy đau đớn, trước hiện thực không thể tránh được. Nàng dự định bắt buộc bản thân đừng nghĩ nữa, hãy đấu đái như bình thường. Nhưng vần phì đó âm hồn bất tán, giống như oan quỷ quấn thân, cứ cách một ngày lại đi thị uy với nàng. Nàng muốn coi như không cũng thực khó. Mấy ngày nay nàng và Vi Phong vẫn ở trong trạng thái lạnh lùng. Từ sau lần cãi nhau đó, nàng không trở về phòng nữa. Ban đêm nàng tới tầm phòng của nhi tử, chơi với hắn rồi ngủ cùng với hắn. Hai ngày đầu, Vi Phong còn tới gọi nàng, hống nàng, thậm chí uy hiếp nàng. Nhưng hai đêm nay hắn cũng không về xuất hiện nữa. Những áp lực và buồn khổ trong lòng, không biết tâm sự cùng ai, nàng lại nghĩ đến Cốc Thu. Vì vậy, ngày nào nàng cũng mang nhi tử tới cung điện của Cốc Thu. Chỉ có ở đây, nàng mới không hề cố kỵ mà phát tiết những thống khổ trong lòng. Nương nương, đừng khóc mà. Tỳ thải cầm chiếc khăn tay mềm mại, dịu dàng lau đi nước mắt cho Hàn Lăng. Tỳ thải. Hàn Lăng nhào vào lòng nàng khóc, khóc càng thêm thê lương. Cục Thù hốc mắt sưng sưng, nhưng cũng không biết làm sao. Nương nương, mấy ngày nay hoàng thượng cũng không tuyên các tần phi khác thị tẩm, chắc chắn hoàng thượng cũng suy nghĩ đến cảm thụ của người. Tỳ thải an ủi. Vân phi kia, cứ coi như nàng là không khí đi. Tuy nói nàng đang mang thai, nhưng nàng tâm địa ác độc như vậy, lại kiêu ngạo hống hách, nói không chừng ông trời cũng sẽ không để cho nàng bình yên sinh ra thái tử đâu. Nhất định ác nhân nhất định có ác báo. Cốc Thu an ủi. Hàn Lăng hốt nhiên ngẩng mặt lên. Tỳ thải. Cốc Thu, những lời này các người nói trước mặt ta thì được, nhưng không được nói ra bên ngoài, biết chưa? Cốc Thu và Tỳ thải cùng gật đầu. Các nàng đương nhiên biết Vân phi cho dù có ghê tởm, nhưng trong bụng nàng chính là hoàng tử, không thể xúc phạm. Ta biết, các người đau lòng cho ta, ta cảm ơn. Hàn Lăng sụt sịt. May mắn mà có các ngươi, nếu không ta thật lòng không biết phải làm sao bây giờ. Biết Tỳ Thải thực tâm đối tốt với mình, nên Hàn Lăng bảo Cốc Thu nói trần tướng cho Tỳ Thải biết. Cho nên hiện giờ thân phận thật của nàng, ngoài Vương Cảnh Thư ra thì còn có Cốc Thu và Tỳ Thải biết. Vì nương nương không chê mà kết bái tỉ muội với ta, làm tỉ tỉ ta tự nhiên quan tâm nhất muội muội. Nguyên lai ba người các nàng đã kết bái, nói tuổi Ti Thả là đại tỷ, Hàn Lăng là nhị tỷ, Cốc Thu là tam muội. Đúng, câu nói kia có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tỷ tỷ, hay là chúng ta đi Vân Tiêu Đảo thả diều để quên hết bi thương, hưởng thụ sung sướng, Cốc Thu đề nghị. Không được, Hàn Lăng lắc đầu. Mấy đêm nay gần như nàng ngủ không ngon, nghĩ tới Thái Sương Hỏa Lạt, nàng lại cảm thấy choáng váng đầu óc. Vậy hay là người thiết kế đồ đi. Lần trước người không phải đã nói sẽ tự mình làm cho tiểu hoàng tử một ít quần áo thật đặc biệt sao? Người vẽ mẫu ra, ta may. Đúng vậy, ta muốn xem. Cục thù hăng hái bực bừng. Được rồi. Tỳ Thải vừa nghe, lập tức từ trong ngực áo cọ màu đưa cho Hàn Lăng. Tỳ Thải, ngươi lúc nào cũng mang mấy thứ này bên người sao? Cục thù kinh ngạc lên một câu. Tỳ Thải không cười nói. Nàng huệ chất lan tâm, biết Hàn Lăng gần đây tâm tình không tốt nên chuẩn bị trước mấy thứ này. Một lần nữa cầm bút, Hàn Lăng thập phần kích động, dòng sáng tạo tuôn chảy, huy động cây bút trên giấy soạn soạn. Tỳ Thải và Cốc Thu lặng lặng đứng bên nhìn, thấy bức tranh đặc biệt hiện ra trước mắt thì liên tục cảm thán. Ngay cả Vi Lạc hình như cũng bị những tranh vẽ này hấp dẫn, không ngừng vỗ tay hoan hô. Không biết trải qua bao lâu, mãi đến khi Hàn Lăng thấy mệt mới dừng lại. Nhìn lại có tổng cộng 6 bộ trang phục trẻ em khác nhau. Tỷ tỷ, người quá lợi hại. Những quần áo này ta chưa từng gặp qua. Đúng, nương nương, những loại quần áo này làm sao người lại nghĩ ra? Tỷ Thái cũng ngạc nhiên không kém. Tự nhiên nghĩ ra thôi. Mặt Hàn Lăng rốt cục hiện lên nụ cười. Kỳ thật, những mẫu quần áo trẻ em này chỉ là những đồ thường ngày ở hiện đại. Cho ta thời gian 10 ngày, nhất định làm tốt. Tỳ Thải thu hồi những bản vẽ này lại, ôm vào trong lòng. Ta không thể chờ đợi thêm được nữa để nhìn thấy tiểu hoàng tử mặc những sim y này. Cốc Thu mắt lộ vẻ chờ mong. Hàn Lăng ôm lấy Phi Lạc đùa với hắn. Lạc Nhi, người cũng vui nhé. Mặc vào y phục tạo mẫu riêng cho ngươi, người nhất định sẽ là hoàng tử tuấn tú nhất, xuất khí nhất thiên hạ. Mấy người cứ thế trò chuyện, rất nhanh đến lúc dùng bữa, Hàn Lăng mang theo nhi tử rời khỏi Thu Si Các, trở về Dụ Nhân Cung. Tại Dụ Nhân Cung, Dư Nương, người đã tới. Vì phòng nghe cung nô bẩm báo, thì đi từ ngự thư phòng ra chính diện. Bái kiến hoàng thượng. Lý Anh Hà khom người chào, rồi sau đó đứng thẳng người cười cười nói. Di nương vào thăm Vân Nhi. Nàng không có việc gì chứ? Vì Phong đạm mạc hỏi một câu. Đứa nhỏ này cái gì cũng không hiểu, cả ngày chỉ biết kêu khổ cực, kêu mệt. Thầy hoàng thượng sinh con dưỡng cái là tôn quý và vinh hạnh cỡ nào chứ, là phúc khí mà nàng đã tu luyện được đấy. Vì Phong không lên tiếng. Lý Ánh Hà âm thầm quan sát hắn, chần chừ nói. Hoàng thượng, Di nương có chuyện này, không biết có nên nói hay không? Dì nương có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Căn cứ vào quy định của hoàng triều, Dụ Nhân Cung là nơi chỉ có hoàng đế mới có thể ở lại. Cho dù là hoàng hậu cũng không có tư cách ở chung một chỗ với hoàng đế. Hoàng thượng ban đầu nói là vì tiểu hoàng tử. Hôm nay tiểu hoàng tử đã sinh rồi, hoàng thượng cũng nghĩ tới nên để Tinh Phi nương nương tới cung điện của chính nàng. Thấy Phi Phong không nói gì, Lý Ánh Hà tiếp tục nói. Hoàng thượng dành ân sủng đặc biệt cho Tinh Phi nương nương. Trong triều có nhiều đại thần đã kín đáo phê bình, thỉnh thường thỉnh hoàng thượng lấy đại cục làm trọng. Dì nương biết hoàng thượng yêu mến Tinh Phi, hoàng thượng nếu không bỏ được thì hãy an bài nàng tại một nơi cách Dụ Nhân Cung không xa. Như vậy hoàng thượng đầu tiên có thể bình ổn những phản nàn trong triều, sau đó vẫn có thể sủng ái tinh phi. Như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao? Ý thức được phía sau có khí tức khác thường, hắc y nhân nhanh chóng quay đầu lại. Nhìn bóng đêm dày đặc làm hắn không nhìn rõ cảnh vật xung quanh mình, chỉ đại khái biết người trước mắt là một nữ nhân. Xin hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thanh âm Hàn Lang có vẻ chần chừ, không dám chắc, còn có một ít khiếp. Vì người này một thân hắc y, vóc người cao lớn, mang đến cho nàng một cảm giác áp bách khó hiểu. Hả? Cái gì nói cái gì? Thứ duy nhất hắn có thể thấy là đôi mắt sáng của đối phương. Chính là câu ngươi nói khi vừa chạm đất. Cái gì? Ta nói hư thoát, rớt được ta, cả người hư thoát. Hắn gặp quỷ hay sao? Mọi nơi đều là truy binh, hắn cần phải lập tức tìm một chỗ tránh né mới đúng chứ. Như thế nào còn lãng phí thời gian nói chuyện tào lao với nàng? Thật không? Hàn Lang để bụng nghi ngờ. Hắn nói rất rõ ràng, nàng cũng nghe được rõ ràng là từ xít mà. Một hồi âm thanh ồn ào từ xa vọng lại, làm cho Hàn Lang không thể tìm tòi nhiều hơn. Trong đám âm thanh hỗn độn còn mơ hồ nổi lên vài tiếng nói. Thình cách hình như chạy đến Quý Hoa Cung. Đó là cung điện của Tinh Phi Nương Nương. Chúng ta có nên vào không? Đương nhiên, Tinh Phi Nương Nương là sủng phi của Hoàng thượng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, chắc chắn chúng ta đâu liều khỏi cổ. Hàn Lang nghe càng ngày càng không ổn, không khỏi phân trần địa kéo hắc y nhân. Đi theo ta. Hắc y nhân hơi khựng lại, một lát sau mới tùy nàng kéo vào trong điện. Nương nương, nương nương, thỉnh mở cửa. Một thanh âm vang lên, cửa phòng bị mở ra. Hàn Lang người khoác áo ngủ, ngoại bào màu tím, đôi mắt buồn ngủ nhìn chúng nhân trước mặt. Chuyện gì thế? Đôi mắt to mỹ lệ, một mảnh mờ mịt, phảng phất vừa bị đánh thức. Xin lỗi nương nương, vừa rồi có người nhìn thấy thích khách chạy tới hướng cung này. Vì an toàn của nương nương, tì trước cả gan, không thể làm gì khác hơn là đánh thức nương nương. Một ngự lâm quân cùng kính bẩm báo. Thích khách? Hàn Lang lập tức ra vừa sợ hãi. Vậy đã bắt được chưa? Còn chưa. Ngự lâm quân vừa nói, hai mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong phòng. Bổn cung luôn đóng cửa khi đi ngủ, đêm nay trời lại nổi gió nên cả cửa sổ cũng không mở. Thế cái kia chắc là không có ở đây đâu. Hàn Lang nhìn về phía một tên thái giám, nghiêm giọng phân phó. Khâu công công, dẫn bọn họ tới chính điện, phòng thuốc, phòng ăn, hoa viên, tỉ mỉ lục soát, quyết không thể để cho thích khách kia trốn thoát. Dạ, nương nương. Khâu công công ứng một câu. Vậy đi trước đi trước. Ngự lâm quân chắp tay, hướng Hàn Lang gật đầu, đi theo khâu công công đi ra đại điện. Sau khi bọn họ đi khỏi một lúc, Hàn Lang mới đóng cửa phòng, trở lại trước giường. Đi ra đi. Hàn Lang vừa dứt lời, một người bịt mắt đi từ sau tấm màn ra. Nhờ ánh sáng nến, hắn nhìn rõ dùng nhàn mỹ lệ thoát tục của Hàn Lang. Con người đen hiện lên một tia kinh ngạc, còn có cả kinh hãi. Người là người phương nào? Hàn Lang dõi theo hắn nhìn không chớp mắt. Ta sao? Nhìn xài nhân xinh đẹp trước mắt, hắn tự nhiên muốn đổ bỡn với nào. Từ Trung Quốc. Trung Quốc? Đúng, một nơi xa xôi ở Đông Phương, Trung Quốc. Trong đôi mắt đen lóe lên một tia hứng thú, Hàn Lang kích động dị thường, không khỏi run giọng vấn. China? Đúng. Lần này người đến hắc y nhân mở to hai mắt, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Ta không thích nói chuyện với một tấm vải. Sau khi khẳng định Hàn cũng đến từ hiện đại, Hàn Lang khôi phục tính cách thẳng thắn, không chút do dự. Những ngón tay thon dài màu đồng vòng qua cổ tay, nhẹ nhàng tháo tấm khăn xuống. Một khuôn mặt nam tính tuấn tú hiện ra trước mặt Hàn Lang. Wow, thật là đẹp trai. Thiền đình ôm trọn, mày kiếm anh tuấn, quýnh mắt hữu thần, đường nét khuôn mặt cứng rắn, cái mũi đúng kiểu nàng thích nhất, mũi ưng cao mà thẳng, phối hợp tuyệt hảo với nước da màu cổ đồng, tuyệt đối có tư cách phân tranh cao thấp với Bì Phong. Mỹ nữ, sao rồi, mê hoặc à? Trước đây nhìn thấy nữ nhân mãnh liệt nhìn chăm chú bản thân hắn, hắn liền cảm thấy phi thường ấm áp, khả hiểm ác. Hiện tại, hắn sẽ nhớ cảm giác sự ưu việt, có thể nói là thích thú. Hà Lang hoàn hồn nói, ta tên Lãnh Tinh, còn ngươi? Ta tên Liễu Đình Phái. Hắn vốn không dễ dàng làm cho người ta biết danh tính thật của mình, lần này lại không hề che giấu. Ngươi xuyên qua từ bao giờ? 8 năm trước. Năm đó hắn vừa tròn 18 tuổi, học lái xe xong lại được tặng ngay một chiếc BMW trị giá hơn 100 vạn. Vào ngày sinh nhật liền phóng lên núi hóng gió. Lúc đến một khúc cua, hắn không khống chế được tay lái, liền cả người cả xe rơi xuống vực. Một dòng nước xoáy nó đáy vực cuốn hắn vào chiếc xe, vào đường hầm thở không. Ngươi thì sao? Hắn hỏi Hàn Lang. Khoảng 4 năm, Hàn Lang đột nhiên nhớ ra việc vừa rồi, vì vậy hỏi, khuya quá thế này mới đến hoàng cung làm gì? Liễu Đình Phái ngẩn người, tiện đà nói, có thể không trả lời không? Hàn Lang ngẩn ra gật đầu, tùy ngươi, bất quá mặc kệ ngươi làm cái gì, xin đừng thương tổn người vô tội, đừng làm ra bất cứ việc gì gián tiếp thương tổn dân chúng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Liễu Đình Phái lại là không chút do dự. Đối mặt với người đồng hương trước mắt này, hắn tự hồ phá rất nhiều lệ thường. Nhớ ra chuyện nghe thấy lúc trong trăn, hắn cũng tò mò hỏi, ngươi thì sao? Sao lại làm lão bà của hoàng đế? Có thể cự tuyệt trả lời không? Hà Lăng chọc hắn, có thể. Tiếp theo hai người bèn nhìn nhau cười. Liễu Đình Phái nhìn thoáng bốn phía xung quanh nói, xem ra tình cảnh của ngươi cũng không tốt. Thất sủng à? Bằng vào trí tuệ của thế kỷ 21 mà sao lại không đấu lại những nữ nhân cổ đại ngu xuẩn này? Hàn Lang chỉ cười không nói. Nếu không thì hãy đi theo ta, dù sao hoàng đế cũng không cần ngươi. Nữ nhân cũng không nhất định cần nam nhân. Hàn Lang xảo hoạt nhìn hắn. Cũng đúng, ta mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Chờ một lát, Ngự Lâm Quân có lẽ vẫn còn lục soát. Ngươi hiện tại đi ra ngoài gặp nguy hiểm đấy. Thấy bộ dáng cẩn thận của mối rối của nàng, hắn cười. Theo đại ý, ngươi cần phải ra người bắt ta. Ngươi không những không làm thế mà còn lo lắng cho ta. Tại sao thế? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Hoàng đế không để ý tới ta, lại nhạt ta, sao ta phải giúp hắn? Ha ha, thú vị. Liễu Đình Phái không nhịn được cười to. Xuyệt. Hàn Lang đưa tay lên môi, rồi chỉ vào cái ghế lớn bên cạnh. Ngươi ngồi xuống một chút, ta mệt rồi, ta đi ngủ trước đây. Được. Không gian khôi phục yên lặng, nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ từ trên giường truyền đến. Liễu Đình Phái đứng dậy, nhẹ nhàng tới trước giường, yên lặng một lúc lâu, rồi đến bên cửa sổ, mở ra, tung người nhảy ra ngoài. Liễu Đình Phái mới vừa đi không lâu, Hà Lăng tỉnh lại, nhìn chiếc ghế trống không, lại nhìn cánh cửa sổ khép hờ, ý thức được hắn đã đi. Xuống giường, phủ lên người một tấm áo khoác, nàng lặng lẽ rời khỏi tầm phòng, đi tới căn phòng nhỏ bên cạnh, xe giặt bỏ lên chiếc giường nhỏ, nằm xuống bên người phi lạc. Hoàng thượng, Lục Công Công vượt qua cửa Ngự thư phòng, cùng kính đi tới trước mặt phi phong. Nương nương không có việc gì chứ? Không có việc gì. Tiểu hoàng tử cũng không sao. Lục Công Công dừng lại thoáng cái, nhìn phi phong chần chừ nói, hoàng thượng, nô tài cả gan, nếu ngài trong lòng nghĩ tới nương nương, sao không để nàng và tiểu hoàng tử trở về? Quý hòa cùng thổ giáp đơn sơ, nương nương cùng tiểu hoàng tử thân kiểu thịt quý, không thích hợp ở lại. Phóng tứ, nô tài đáng chết. Lục Công Công cả người cứng lại. Đi ra ngoài đi. Dạ hoàng thượng. Lục Công Công cúi đầu bước đi, tốc độ tự nhiên hay hơn bình thường. Phi Phong kinh ngạc nhìn phương hướng Lục Công Công biến mất, trong đầu hiện ra khuôn mặt mỹ lệ của Hàn Lăng. Tối hôm qua vừa nghe có thích khách chạy tới Quý Hoa Cung, hắn kinh hãi, chỉ hận không thể lập tức bay qua nhìn xem nàng có việc gì không. Nhưng vừa chạy đến cửa dụ nhân cung, sự tôn nghiêm lại kéo hắn trở lại. Tối hậu cũng nhịn không được, mệnh Lục Công Công đi thăm dò tin tức, mãi đến cả hoàng cung một lần nữa an tĩnh lại. Sau khi Lục Công Công trở về bẩm báo, nói nàng không có việc gì, sự thấp thỏm bất an trong hắn mới dịu đi. Nằm ở trên giường, lật qua lật lại, đến canh tư vẫn không ngủ được, chỉ nghĩ đến nàng cùng nhi tử. rốt cuộc cũng không chịu được. Hắn phủ thêm một kiện bào, rồi vội vã tới Quý Hoa Cung. Lúc thấy tầm phòng không một bóng người, tìm hắn như ngừng đập, mãi mới nhớ tới căn phòng bên cạnh. Suốt một canh giờ, hắn cứ đứng ngây ngốc như vậy, tham lam mà si mê ngắm nhìn nàng và nhi tử đang say ngủ, cho đến khi tiếng gà gáy chuyển đến mới lưu luyến rời đi. Lục công công nói không sai, hắn chính xác là rất muốn nàng. Từ sau khi nàng rời khỏi hắn, ban đêm hắn không thể ngủ ngon, lần nào cũng là nửa đêm mới miễn cưỡng chợp mắt. Chưa đến canh năm đã tỉnh lại, bàn tay sờ đến vị trí sống lưng bên cạnh, tâm hắn lại tràn ngập phiền muộn, thất lạc cùng hư không. Chẳng lẽ bản thân thật sự muốn hạ mình hàng Quý, tự mình đón nàng trở về? Nhưng nếu chuyện này chuyển đi, hắn còn mặt mũi nào nữa? Lòng uy của hắn còn đâu? Chủ yếu nhất là nếu như bản thân thật sự làm như vậy, nàng sau này khẳng định càng thêm vô pháp vô thiên, không đem bản thân để vào mắt. Đột nhiên một tiếng kẹt rất nhỏ, nhỏ như tiếng mỏ đục gỗ từ giá sách chuyển đến, nhưng vì phòng nội lực thâm hậu lại nghe được rõ ràng. Hắn nhanh chóng nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói: "Đi ra." Nhất hưởng, giá sách tự động mở ra. Dạ đi ra, quỳ xuống trước mặt Vi Phong. "Tình hình thế nào? Ngoài vài tiểu lâu la gây rối ra thì giang hồ gần đây cũng không có biến cố gì. Tuy nhiên, Hỏa Minh Hội đã làm một giao dịch lớn." "Giao dịch cái gì? Người giao dịch là ai?" "Thuộc hạ tạm thời chưa điều tra ra. Chỉ biết là giao dịch lần này xuất động đến phó minh chủ Hỏa Minh Hội Liễu Đình Phái, cho nên tầm quan trọng của giao dịch này rất lớn đấy." Vi Phong nghe xong, trong lòng cảm thấy một hồi bối rối. "Hoàng thượng, tối hôm qua Hoàng Cung có thích khách. Ngự Lâm Quân, tinh kỵ, cơ hồ toàn bộ xuất động, nhưng cuối cùng vẫn để cho hắn chạy. Hoàng Cung đề phòng xâm nghiêm, đã nhiều năm không xuất hiện thích khách. Lần này đột nhiên như thế, có thể hay không?" Khuôn mặt tuấn tú của Dạ hiện vẻ lo lắng. "Hoàng thượng có muốn gọi bọn Phong về không?" "Tạm thời không cần. Trẫm đã tăng thêm thủ vệ, thích khách kia phỏng đoán không dám quay lại anh như vậy đâu. Người tiếp tục giám thị Hỏa Minh Hội, có bất cứ tin tức gì lập tức bẩm báo cho trẫm." "Tuân mệnh." Thuộc hạ lui xuống trước. "Từ từ." Vi Phong đột nhiên gọi hắn lại, nhìn kỹ hắn rồi hỏi: "Trí nhớ của ngươi ra sao?" "Dạ, ngoài 5 năm gần đây ra, còn lại thì trống rỗng." "Không có việc gì, đi xuống đi." Bầu trời trong trẻo không mây, một chiếc diều hình con heo hồng và một chiếc diều hình tiểu phi long sắc đang bay bay lượn. "Tiểu phi long, mau đuổi theo con heo nhỏ đi." Cốc Thu vừa chạy trên cỏ vừa hét lên: "Lạc Nhi, mau lên, chúng ta nhất định phải vượt qua con heo nhỏ kia." Hàn Lăng tay phải ôm nhi tử, tay trái giật sợi dây diều. Bọn họ chơi mê mải, không phát hiện ra một bóng dáng cao lớn đang đứng xa xa. Mặt thấy con heo nhỏ sắp bỏ xa tiểu phi long, Hàn Lăng không khỏi phật cấp, nhân tâm chạy thật nhanh. Không lưu ý để gấu váy mắc vào một tán cây bụi, cả thân thể hốt nhiên mất thăng bằng, cả người lao về phía trước. Hàn Lăng kinh hãi, vội vàng đưa nhi tử ra phía sau, chuẩn bị để mình ngã xuống dưới. Đúng lúc này, một cánh tay kịp thời vươn ra đỡ lấy nàng, rất tự nhiên đặt đúng vị trí tròn đầy phía trước nàng. "Phụ hoàng!" Vi Lạc nhìn thấy phụ thân, hưng phấn mà kêu to. Hàn Lăng thấy Vi Phong thì vô cùng kinh ngạc, sau ý thức được bàn tay hắn đang để trước ngực mình thì lập tức mất tự nhiên mà giãy ra. "Hỗn đản, ngay cả cứu người cũng dùng cái phương thức như vậy." "Lạc Nhi vừa nói cái gì? Ngươi gọi phụ hoàng đúng không? Gọi lần nữa đi xem nào, mau lên." Nghe được âm thanh phát ra từ miệng Vi Lạc, Vi Phong kích động: "Phụ hoàng!" Vi Lạc mở cái miệng nhỏ nhắn: "Bảo bối, người cuối cùng cũng biết gọi phụ hoàng." Vi Phong càng thêm hưng phấn, ôm lấy hắn từ trong tay Hàn Lăng: "Ngoan, gọi mẫu phi đi." "Mẫu phi!" "Cáp, Tinh Tinh, ngươi nghe thấy không? Lạc Nhi đang gọi đấy. Hắn biết gọi phụ hoàng cùng mẫu phi." Vi Phong vừa mừng vừa sợ, theo bản năng điện lắc lắc cánh tay Hàn Lăng. Hàn Lăng phất tay ra, trừng mắt nhìn hắn nói: "Có gì lạ sao?" Ánh mắt Vi Phong tối lại, bất đắc dĩ nhìn nàng. Mãi đến khi Phi Lạc lại gọi hắn, hắn mới khôi phục như cũ, lại chú ý đến nhi tử. Lúc này Cốc Thu vội vã chạy tới. Hoàng thượng. Vi Phong gật đầu với nàng, đặt Phi Lạc lên cỏ, bản thân cũng ngồi xuống, lấy từ trong ngực áo ra một bộ bài poker. Lạc nhi, phụ hoàng dạy ngươi chơi đấu vị chủ. Ánh mắt của hắn giống như vô tình lướt về phía Hàn Lăng. Hàn Lăng cả kinh nhưng cũng bảo trì trấn định, yên lặng nhìn. Phát hiện ra Phi Lạc đưa một quân bài vào miệng, nàng lập tức ngồi xuống kéo tay hắn. Lạc nhi, vật này rất bẩn, mau nhả ra. Ngô. Phi Lạc lại cho quân bài poker là một món ngon, dĩ nhiên không chịu buông ra. Lạc nhi. Hàn Lăng lớn tiếng quát, người dám không ngoan, không nghe lời mẫu phi. Nói xong nàng dùng sức cạy hai hàm răng của hắn ra, thật vất vả mới đưa được miệng bài poker dính đầy nước miếng ra. Oa oa, mẫu phi quá hư, mẫu phi phá hư rồi. Phi Lạc lập tức khóc lớn. Hàn Lăng thường xuyên tại trước mặt của hắn nói Phi Phong phá hư, không nghĩ tới Phi Lạc thông minh hiểu được, lại còn học được cách dùng. Ha ha. Nhìn thấy nhị tử đỏ bừng mặt vì khóc, Phi Phong đau lòng không thôi, vội vàng ôm lấy hắn ôn nhu dỗ. Lạc nhi ngoan, đừng khóc đừng khóc, phụ hoàng yêu yêu. Sau đó chuyển ánh mắt sang Hàn Lăng, sao người lại nổi nóng với hắn, hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Kỳ thật thấy nhi tử khóc như vậy, Hàn Lăng cũng vô cùng đau lòng. Nàng đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Phi Phong, cho rằng đều là lỗi của hắn, đều là tại ngươi, sao lại đưa thứ đồ này cho hắn xem. Thứ đồ hư, người dám nói là ngươi không thích. Phi Phong cũng nổi giận, thứ đồ ác tâm như vậy ta thích mới là lạ. Ngươi thực sự cảm giác được ác tâm, hãy để ta lên ngực tự hỏi mình xem, rồi hãy nói ta nghe. Hắn không tin đây là nói thật tâm của nàng. Những quần bài poker này đều là nàng tự tay tạo ra. Hắn vĩnh viễn nhớ vẻ chuyên chú và vui vẻ lúc nàng chơi bài. Bệnh thần kinh, mệt chết đi. Nàng sủa nhỏ một câu rồi bế Phi Lạc lại từ tay hắn. Lạc nhi ngoan, là mẫu phi nhất thời nóng giận, mẫu phi là suy nghĩ cho sức khỏe của Lạc nhi. Vật kia rất bẩn, ăn vào sẽ sinh ra nhiều con tiểu côn trùng ở trong bụng nha. Nào, mẫu phi đưa người đi thả diều, chúng ta lần này nhất định thắng được con heo nhỏ kia. Nói xong liền nhặt lấy con diều nhỏ tiểu phi long, gọi Cốc Thu cũng không thèm nhìn tới khuôn mặt đen ngòm của Phi Phong. Hoàng thượng, hay là ngài cùng chơi đi. Cốc Thu muốn tìm cơ hội để bọn họ hòa hảo. Cốc Thu, ai bảo ngươi bao đồng? Nếu không lại đây, sau này ta không để đến ngươi đó đâu. Hàn Lăng vừa nghe lập tức quát nàng, ngươi đi đi. Phi Phong nói với Cốc Thu, còn người đèn gắt cao nhìn bóng lưng Hàn Lăng, nội tâm chẳng những giận dữ mà còn bất đắc dĩ buồn bã. Mãi một lúc sau hắn mới thu hồi tầm mắt, nặng nề lê bước ra khỏi Vân Tiêu Đảo. Ân Ngô. Trong giấc mơ, Hàn Lăng không tự giác ngâm lên. Dần dần nàng cảm thấy mệt mỏi, nhiệt độ toàn thân nhanh chóng tăng lên, nàng vội vàng mở mắt. Nhìn thấy tuấn nhan tà mị của Phi Phong, nàng không khỏi nhẹ giọng tà oán, hỗn đản, sao lại chạy vào giấc mơ của ta. Nghe thấy từ lại, Phi Phong nhếch môi lên, khóe miệng lộ ra nụ cười phi thường mê hoặc nhân tâm. Bại hoại, sao lại mê người như vậy chứ. Nhìn hắn, Hàn Lăng lại nhìn nó một câu, ta đã quyết tâm quên ngươi rồi, cho nên hãy mau chóng cốt ra khỏi giấc mơ của ta. Người trong hiện thực không muốn thấy trẫm, vậy thì để trẫm gặp ngươi trong mộng đi. Chẳng lẽ người không thích trong mộng sao? Tiếng nói trầm thấp tràn ngập dụ dỗ hoặc tà mị. Người trong mộng đích xác là khả ái hơn hiện thực nhiều. Hàn Lăng vẫn một bộ dáng ngây thơ, ánh mắt mê man nhìn thẳng vào Phi Phong. Bộ dáng ngây thơ của nàng, lời nói làm say lòng người của nàng, làm cho Phi Phong nhiệt huyết dâng trào. Hàn Lăng không tự chủ kêu to một tiếng, cảm giác say này sao mà chân thật, không giống như là mộng. Đầu óc hỗn độn lập tức thanh tĩnh, ánh mắt mê man trở nên tỉnh táo. Lúc nàng nhìn rõ tất cả trước mắt, lập tức kêu to, cút ngay. Phi Phong tạm thời dừng lại, hống chứ nàng, ngoan, đừng như vậy, để trẫm ái ngươi thật tốt. Ta không cần, Hàn Lăng nói, Tên hoàng đế này dĩ nhiên nhân lúc nửa đêm đang ngủ chạy tới tẩm phòng xâm phạm nàng, thật ghê tởm. Phi Phong cuồng vọng cười một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ tự tin, thanh nộ như nàng làm sao có thể là đối thủ của bản thân. Trong khoảnh khắc, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, tất cả mọi thứ xung quanh phảng phất đô đình chỉ, chỉ có tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc của hai người bọn họ. Tinh Tinh, trẫm rất nhớ ngươi, không có người bên người, buổi tối trẫm không thể ngủ được. Ban đầu là vô tình đem ta trục xuất dụ nhân cung, ném vào cái nơi bỏ đi này. Trẫm vốn chỉ muốn làm giải tỏa nhuệ khí của ngươi, không nghĩ tới ngươi lại bướng như vậy, không chịu thỏa hiệp một chút. Trẫm kìm khẩu nhất khai, nếu thu hồi lại sẽ mất hết mặt mũi. Mặt mũi quan trọng hay là ta quan trọng? Đúng như là ngươi. Ngoan, đừng giày vào trẫm, theo trẫm trở về được không? Nơi này không phải chỗ cho ngươi ở. Ngươi muốn ta đi thì ta đi, ngươi muốn ta trở về ta cũng trở về. Không phải là ta rất không có chủ kiến hay sao? Ta mặc kệ, trừ phi ngươi dùng ô tô chở ta về. Ô tô? Đó là cái gì? Không biết, coi như thất bại. Ngươi... Xem ra trẫm chỉ có như vậy mới có thể lệnh ngươi nghe lời. Hỗn đản! Người nằm trên giường hai mắt khép hờ, vẻ mặt thỏa mãn, vừa nhìn cũng biết là đang nằm mơ. Hơn nữa giấc mơ này không hề tầm thường. Rốt cục đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, duỗi người phát hiện cánh tay mát mẻ khác thường, nàng nói mới giật mình tỉnh. Bản thân sao lại cởi bỏ y phục? Ngươi tỉnh! Một tiếng nói từ tính đột nhiên vang lên. Ánh mắt nhìn sang phải, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nàng lại hét chói tai. Ngươi... sao ngươi lại ở đây? Liễu Đình Phái xuất ra một nụ cười mà hắn tự cho là mê người nhất. Hôm đó còn chưa nói là từ biệt đã bỏ đi, ta vẫn cảm thấy băn khoăn. Nhìn thấy những dấu hôn trên cổ tay nàng, hắn chế nhạo nói, xem ra lão công hoàng đế đó vẫn chưa hoàn toàn quên ngươi. Khuôn mặt hắn lăng ửng hồng, trong đầu lập tức hiện lên tình cảnh tối hôm qua. Ta đã nói ngươi thiên sinh lệ chất, chỉ cần ngươi hạ chút thành kính, nhất định sẽ thắng những cổ nhân này. Hàn Lăng lại lườm hắn. Hoàng thượng, nương nương có lẽ còn chưa tỉnh ngủ. Hốt nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm của cung nữ. Thiên, Vi Phong sao lại tới đây? Nhìn Liễu Đỉnh Phái trước giường, Hàn Lăng một hồi kinh hoàng. Liễu Đỉnh Phái cũng biến sắc, chuẩn bị nhảy lên giường. Lần này không được. Hàn Lăng vội vàng ngăn hắn lại. Bản thân dưới chân chính là không một mảnh vải, tủ quần áo để hắn vào chẳng phải là để hắn chiếm tiện nghi sao? Liễu Đỉnh Phái chưa kịp thời thu chân lại, nhanh chóng nhìn xung quanh, cuối cùng chạy đến trước tủ quần áo mở cửa ra lách người vào. Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, Vi Phong một thân long phục tôn quý, thần thái sáng láng đi đến. Hàn Lăng cả kinh, nhìn Vân Phi cả người đỏ máu, thoáng chốc ngây người. Vi Phong cũng chú ý tới, đôi mắt đen nhánh của hắn hiện lên một tia bi thương, lập tức buông Hàn Lăng ra, chạy đến bên người Vân Phi. Hoàng thượng! Khuôn mặt tái nhợt của Vân Phi dị thường, sương sương nhìn Vi Phong. Hai tử! Vi Phong đặt tay lên bụng nàng an ủi. Vân Phi, người phải tỉnh táo, không có việc gì, không có việc gì. Vân Phi dù bình thường rất ghê tởm, nhưng lúc này cũng thật đáng thương. Một cỗ đồng tình dậy lên trong Hàn Lăng, nàng nhanh chóng hô to, mau truyền thái y. Hoàng thượng, Vân Phi nương nương chảy máu không ngừng, phải lập tức về hoàng cung thôi. Trừ Minh Cầu kinh hoàng, không được. Hàn Lăng ngăn cản, từ nơi này đến hoàng cung nhanh nhất cũng phải mất 2 khắc, đường xá lại dốc. Vân Phi giờ đang trong tình trạng này, không thể di chuyển mạnh, cái cần bây giờ là phải đưa thái y đến đây càng nhanh càng tốt. Các người chăm sóc Vân Phi, trẫm đi gọi thái y. Hoàng thượng, đừng rời khỏi thần thiếp. Vân Phi kéo lấy Vi Phong không cho hắn đi. Được, trẫm không đi. Vi Phong xoay mặt, phân phó hai thiếp thân thị vệ hoàng cung đón thái y. Thị vệ đi rồi, Vi Phong ôm lấy Vân Phi, dè dặt đi lên khán đài. Hàn Lăng phân phó Trương Minh Cầu và các kỵ thủ khác đi khống chế những con ngựa để tránh phát sinh chuyện như vừa rồi. Đến lúc nàng trở lại khán đài, phát hiện Vân Phi đang khóc lóc,

Hàn Lang cũng đứng lên. Luyện công, Liễu Đình Phái đứng lên. Người lần trước nửa đêm xâm nhập hoàng cung cũng là thay người làm việc. Làm gì vậy? Thấy hắn tự hồ không muốn đáp. Đúng rồi, lần trước người cũng không chịu nói. Bắt đầu thôi. Hôm nay ta muốn dạy người một bộ quyền pháp, chiêu thức trong tuần đối nhu hòa, rất thích hợp với người. Ta muốn học khinh công, dạy được không? Khinh công? Liễu Đình Phái ngạc nhiên. Biết khinh công, cho dù không đánh được người ta cũng có thể chạy trốn. Kỳ thật nàng là muốn thử nghiệm cảm giác bay lượn trên không trung. Nhưng mà cái gì? Sợ ta giỏi hơn ngươi sao? Hàn Lang liếc hắn. Nàng cho rằng bản thân nhẹ hơn hắn thì thời gian luyện tập nhanh hơn so với hắn. Kỳ thật ngươi đừng nhìn Lũy Thượng Túng Hạ như bay Hồ Lạc Diệp, ta đã phải cố gắng rất nhiều mới được như vậy. Loại gian khổ này ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Nghiêm trọng như vậy à? Học khinh công thì vấn đề tuổi tác, thể chất và nghị lực rất quan trọng. Lúc ta đến cổ đại đã 18 tuổi, đã thuộc về đám người quá tuổi. Nhưng nhờ ta thể chất khác người, lại có ý chí cùng nghị lực, mới có thể đạt được cảnh giới như hiện nay. Theo như ý người nói thì ta hết hy vọng rồi. Hàn Lang mếu máo. Xem như là vậy. Là chắc chắn. Không phải là không phải. Cái gì gọi là xem như chứ? Đừng như vậy. Ngươi cả ngày ở trong cung, lại có lão công hoàng lễ của ngươi bảo vệ, học khinh công làm gì? Khó mới được đến cổ đại một chuyến, đương nhiên là muốn cảm nhận cảm giác bay lượn chứ không hay là trên mặt nước rồi. Thấy dáng vẻ thất vọng nặng nề của nàng, Liễu Đình Phái đột nhiên kéo nàng. Nào, đi theo ta. Đi đâu? Rồi sẽ biết. Vừa nói, hắn vừa đưa nàng tới thạch thất, mở cửa cánh ra, đi theo một con đường mòn về phía trước. Lúc bước ra khỏi động khẩu, một cánh đồng bát ngát xuất hiện trước mặt Hàn Lang. Đây là đâu? Hàn Lang đi xa xung quanh một chút, phát hiện phía xa có một loạt cung điện ngói vàng tường đỏ, kinh ngạc thốt lên. Đó không phải là hoàng cung sao? Đúng, đây là ngọn núi phía sau hoàng cung. Nói như vậy là bí đạo trong phòng ta có thể thông ra tận đây. Không sai. Hàn Lang nghe xong thì rất kinh ngạc. Thiên, đúng là không thể tưởng tượng được mà. Nàng vốn tưởng rằng tận cùng của bí đạo là gian thạch thất, không ngờ tới lại là nơi này. Vậy bí đạo đó là ai tạo ra? Ta cũng không rõ lắm. Liễu Đình Phái lắc đầu. Nghĩa phụ không nói cho hắn điều này. Phỏng đoán ngay cả nghĩa phụ cũng không biết. Được, ta còn chưa chính thức thấy người thi triển khinh công, cho ta xem đi. Hàn Lang nhìn xung quanh trống trải, hăng hái bừng bừng nói. Liễu Đình Phái đầu tiên là sững sờ, tiện đà gật đầu. Nhìn kỹ nhé. Nói xong, hắn liền chạy một đường. Chỉ thấy hắn đi lại vô cùng nhẹ nhàng phiêu hốt, không cú lên chút bụi nào. Rất nhanh, hai chân hắn đi một cái xuống đất, thân thể nhẹ tựa lông hồng bay lên, giống như phi yến lược không. Hàn Lang nhìn long long vào hắn, tầm mắt dán vào bóng sáng của hắn, miệng mở to, liên tục thán phục. Lại thấy hắn giống như chuồn chuồn lướt nước, là là trên mặt đất, tựa như sắp rơi xuống, vô thanh vô tức. Nàng vỗ tay càng to. Quá lợi hại. Trời ạ, thật sự quá lợi hại rồi. Có muốn thử cảm giác trao liệt trên bầu trời không? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, Liễu Đình Phái đột nhiên hỏi. Có thể chứ? Tất nhiên. Vừa nói xong, hắn đã ôm nàng bay lên giữa không trung. Wow, thật cao, thật kích thích. Hàn Lang gắt gao túm áo hắn, mắt nhìn xuống cảnh vật dưới mặt đất, hưng phấn kích động hét lớn lên. Máy bay người xem ra còn tốt hơn máy bay thực ha. Liễu Đình Phái nhìn Hàn Lang. Đó là đương nhiên. Máy bay bay rất cao, tầm nhìn cũng không rộng rãi như thế này. Trời ạ, chắc đêm này ta ngủ không thể được mất. Liễu Đình Phái nghe thấy thế thì cười nhẹ, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên ánh nóng bỏng. Bàn tay đặt trên thắt lưng của nàng cũng siết chặt hơn một chút. Sau một lúc, phát hiện mặt Hàn Lang vì gió thổi bạt mà ửng hồng lên. Hắn từ từ hạ xuống. Hàn Lang vẫn tựa vào trong lòng hắn, cảm giác thần kỳ khi nãy vẫn còn chưa tan. Gió thổi nhẹ nhẹ, từng đợt hương thơm chuyển lên. Trong lòng Liễu Đình Phái xuất hiện một cảm giác không biết tên. Người không sao chứ? Hàn Lang ngẩng đầu, thấy mặt hắn đỏ bừng thì đưa tay lên định đặt lên trán hắn. Liễu Đình Phái hốt như nắm tay nàng.

Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Phi Phong dừng lại trước mặt nàng, mãnh liệt lắm người nàng nói. Nói, hôm nay đi đâu? Ta ở trong phòng, ta cảm thấy mệt, nên ngủ đến giờ. Thật sự? Hàn Lang gật đầu, không hiểu tại sao hắn lại như vậy. Chậm cho ngươi một cơ hội nữa, nói thật đi. Nói cái gì? Thần thiếp vừa mới tỉnh ngủ, không biết hoàng thượng muốn hỏi cái gì. Nhìn vẻ mặt ngày càng kinh khủng của hắn, Hàn Lang run run, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Hoàng thượng, ngài làm ta đau. Nàng vẫn còn rảo biện. Vì phòng càng thêm giận dữ, ngón tay hung hăng nâng cằm nàng lên. Đừng tưởng rằng trẫm quá thương hương tiếc ngọc, không ngờ rằng ngươi là một tiện nhân, từ trong cung ra ngoài cung đều treo hoa ghẹo nguyệt, xoay trẫm phòng phòng, ngươi thật to gan. Hoàng thượng, ngài đang nói cái gì thế? Ngài thấy hắn mắng mình là tiện nhân, Hàn Lăng cực kỳ tức giận và khổ sở. Ta cho ngươi một cơ hội nói xin lỗi. Xin lỗi? Dựa vào cái gì? Vì phòng cười lạnh, ánh mắt sắc bén thêm âm trầm. Vẫn còn cứng đầu như vậy sao? Nói cho ngươi hay, cái gì trẫm cũng biết, đã sớm biết. Ngươi cho rằng trẫm là đồ ngốc, là kẻ ngu dốt hay sao? Biết? Biết cái gì? Chẳng lẽ hôm nay đúng là có người thoi dõi nàng và Liễu Đình Phái hay sao? Mà người kia lại là hắn? Không phải hắn đi giải quyết quốc sự sao? Sao lại có mặt ở chợ để phát hiện ra bản thân? Tâm Hàn Lăng dị thường hỗn loạn. Trẫm không để ý tới hiệp khích lúc trước, cho ngươi sủng ái và yêu thương vô cùng. Vậy mà ngươi lại một lần nữa chà đạp lên tấm lòng của trẫm. Tại sao? Tại sao? Nhớ ra tất cả những uất ức từ trước, Vì phòng trở nên đau phẫn, đau buồn, tức giận, hai tay siết chặt hơn. Nói, nam nhân kia là ai? Phải, là một bằng hữu của ta. Thật sự chỉ là bằng hữu, chúng ta không hề có ý tứ gì khác. Đau, cảm đau quá. Khuôn mặt của Hàn Lăng nhăn lại. Bằng hữu kiểu gì? Vì phòng không hề nới tay. Phải, phải. Hàn Lăng á khẩu không trả lời được. Thực ra là không biết trả lời thế nào mới phải. Chuyện tới mức này còn muốn dối gạt trẫm. Lãnh Tinh. Lãnh Tinh gì chứ? Ngươi chạy ra khỏi cung cho là mai danh ẩn tích là có thể né tránh sao? Hàn Lăng. Hắn biết thân phận đích thực của mình. Hàn Lăng kinh ngạc vạn phần thốt lên. Người biết thân phận thật của ta bao lâu rồi? Vì phòng không đáp, chỉ là hung hăng nhìn nàng. Nếu đã biết, tại sao ngươi không vạch trần? Hàn Lăng thẹn quá hóa giận. Hóa ra hắn cái gì cũng biết. Hóa ra chỉ có bản thân mới là kẻ ngu ngốc. Từ khi ta trốn ra khỏi cung, ngươi đã biết, phải không? Sau đó luôn theo dõi ta, chú ý ta, cướp đi đêm đầu tiên của ta, cũng nằm trong kế hoạch của ngươi đúng không? Những chuyện xảy ra sau đó cũng là quỷ kế của ngươi đúng không? Hỗn đản, xấu xa. Hàn Lăng nắm chặt tay, đánh vào ngực hắn. Nhìn nàng khóc lóc, bao nhiêu tức giận trong mắt Phi Phong tiêu tán gần hết, lại thấy đau lòng. Nắm lấy tay nàng, ôn nhu dỗ dành. Ngoan, đừng khóc. Đủ xấu xa, tên lừa gạt. Ta mới là bị ngươi xoay quanh. Nhớ lại tình cảnh lén lút dè dặt một năm qua của bản thân, Hàn Lăng càng thêm khổ sở cũng tức giận. Nhìn ánh mắt nàng, Phi Phong cũng không nhịn được nữa, vội vàng giải thích. Không phải, không hoàn toàn là như vậy. Trẫm lúc đầu không hề biết, lúc đi đảo nguyên thôn mới hay. Người còn nhớ đêm chúng ta ở sân động kia không? Tối hôm đó trẫm ôm người ngủ, trong lúc mơ màng người đã gọi tên Vương Cảnh Thương. Nhớ ra nàng ngay trong mơ cũng nghĩ đến nam nhân khác. Vì phòng lại thấy đau lòng. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 15 của bộ truyện Ngọt ngào một đêm ân sủng đến đây xin phép được khép lại. Các bạn đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!